Bán Tiên, chương 69, Đông Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh lại rời đi Trung Phủ, trở về Liệt Châu hội quán. Lần này trở về là thu dọn đồ đạc, không có cách bị Trung gia tìm được. Hắn không muốn đi Trung gia, ở Trung gia cũng không vui phái người đem hắn đưa trở về. Hắn thu thập đồ vật của mình là được, cái khác đều không cần hắn quan tâm. Quan phủ công văn bên kia Trung gia tự nhiên sẽ làm thỏa đáng, này chút đều không là vấn đề. Nội trạch trong chính sảnh, đưa tiễn Dữ Khánh vợ chồng hai người rơi vào trầm mặc, mỗi người có tâm tư riêng dáng vẻ. Cuối cùng là Văn Giản Tuệ phá vỡ yên lặng hỏi. Ngươi không phải nói hắn lần này đăng môn liền phải đem nữ nhi hôn sự cho quyết định xuống sao? Vì sao một mực không nói? Trung Túc hừ một tiếng. Nữ nhi của ta không gả ra được sao? Ta xin hắn cưới nữ nhi của ta sao? Việc này hẳn là hắn mở miệng cầu hôn mới đúng. Hắn vốn là nghĩ để kết quả phát hiện Dữ Khánh căn bản không gần, giống như căn bản không tồn tại cái gì đính hôn, giống như bên này tại dùng lời ám chỉ, bên kia giống như đang giả vờ nghe không hiểu, giống như đang cố ý né tránh hôn sự, hắn cũng là không nói ra miệng. Vẫn là câu nói kia coi khinh nữ nhi của mình, hắn khó mà tiếp nhận. Lại lập dị lên, Văn Giản Tuệ nhịn không được mắt trợn trắng, bất quá nàng khác có ý tưởng, thử nói ra. Đương gia, ngươi cảm thấy A Sĩ Hành tên đề bảng vàng Lưu Kinh khả năng có thể lớn sao? Chẳng lẽ thật làm cho nữ nhi đến cái kia núi cao hoàng đế xa nông thôn địa phương đi không được? Trước đó nàng cũng không ý tưởng này, được biết A Sĩ Hành phụ mẫu nhà người cũng đã qua đời, nàng bắt đầu dùng một loại khác ánh mắt xem kỹ chuyện hôn ước này. Nàng biết vị kia trước Ngô Bộ Lang Trung tại vị lúc có bao lớn quyền thế, cho dù là bị bãi quan cũng đủ để uy hiếp nàng. Bây giờ bài trừ đó ra, nàng hay là hy vọng nữ nhi có thể gả cái môn đăng hộ đối người ta. Nàng trước kia gả cho nhà người hầu bàn thời điểm, chính mình không nghĩ như vậy, hiện tại kinh lịch phú quý, lớn tuổi ý nghĩ dần dần cải biến. Trung tốt thì không đậu cũng không nhất định phải hồi trở lại Liệt Châu, bên kia cũng có thể ở lại kinh thành tiếp tục ra sức học hành, cũng có thể hạ giới thi lại nha, chẳng lẽ chúng ta còn cung cấp không nổi cái đôi này sinh hoạt sao? Văn Giản Tuệ, nếu là một mực thi không đậu đâu? Nhà chúng ta một mực nuôi hắn sao? Người ngoài chê cười lúc là hắn có thể chịu được, vẫn là chúng ta có thể một mực nhẫn xuống dưới. Hắn trở về Liệt Châu nói không chừng còn có thể bổ cái thiếu, nói không chừng còn có thể có một phần tiền đồ, chúng ta cũng không cần thiết chậm trễ người ta. Nữ nhi của ta không thể đi cái kia rừng thiêm nước độc nông thôn địa phương, nhất định phải lưu ở bên cạnh ta. Chỉ thiếu chút nữa là nói ra hai phía lẫn nhau không chậm trễ lời tới. Trung Túc đối xử lạnh nhạt liếc xéo. Ngươi muốn nói cái gì? Biết cha mẹ của hắn không còn nữa, nghĩ hối hôn hay sao? Nhiều năm vợ chồng, làm sao có thể không hiểu rõ nàng? Quảng cáo, Văn Giản Tuệ bị nói trúng tâm tư, không chịu thừa nhận, nói lầm bầm. Không phải ta nghĩ hối hôn, hắn thái độ gì ngươi cũng thấy đấy, chính ngươi cũng không vui. Ngươi có phải hay không lo lắng quản gia cùng Đỗ Phì có ý nghĩ gì? Lý, Đỗ hai người ta kinh doanh nhiều năm, có một số việc ta vẫn còn có chút nắm chắc, cùng chúng ta tình cảm sẽ không kém tại vị kia. Trung Túc vuốt râu quay người, nhìn chăm chú phu nhân. Nhưng có một số việc không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa, hối hôn đại giới. Chỉ sợ chúng ta Trung gia không chịu đựng nổi, Văn Giản Tuệ có phần xem thường, u oán nói. Liền vị kia thân phận đều có người dám đối với hắn toàn gia hạ sát thủ, con của hắn là chúng ta con rể, thân phận bại lộ về sau, ngươi chẳng lẽ liền không sợ liên lụy nhà chúng ta? Chấm, hiện tại lo lắng cái này đã chậm, đã sớm buộc chặt ở cùng nhau, ngươi sẽ không hiểu. Trung Túc ngửa mặt lên trời u thán, nửa lúc chiều Trung gia liền đem Dữ Khánh cho tiếp rời Liệt Châu hội quán. Trung phủ phía đông nhất một tòa đình viện nhỏ cũng lưu loát thu thập ra tới, đón Dữ Khánh vào ở tại Trung phu nhân bàn giao dưới, ngoại trừ mấy cái người biết chuyện bên ngoài, không có người biết rõ A Sĩ Hành thân phận chân chính, tôi tớ chỉ biết là Trung viên ngoại bạn cũ nhi tử. Vì dễ dàng cho Dữ Khánh chuẩn bị kiểm tra, Lý quản gia tự mình hỏi đến tư phòng cần thứ gì, nhường Dữ Khánh cứ việc nói. Dữ Khánh đối những cái kia vật không mang đi không có bất cứ hứng thú gì, hắn không có ý tứ gì, tùy tiện hết sức có dùng là được. Huống chi điều kiện nơi này đã thật tốt, một cái đình viện nhỏ bên trong còn có đình cùng ao nước nhỏ, so hắn cho đến trước mắt ở qua chỗ có địa phương đều càng chú trọng, càng lịch sự tao nhã. Bất quá có nhiều thứ vẫn là muốn mở miệng, Lý quản gia mang theo hắn nắm đặt chân đình viện nhỏ xem toàn bộ về sau, hắn cuối cùng mở miệng. Lý thúc có thể hay không giúp ta tìm tiên sinh tới, liền là có thi hội kinh nghiệm cái chủng loại kia. Ngươi xem đi, ta dù sao cũng là lần đầu tham gia thi hội, có cái có kinh nghiệm chỉ điểm một chút khả năng có chút có ích. vẫn là A Sĩ Hành lời nhắn nhủ ý tứ kia, ngươi thi không đậu không quan hệ, cũng không có hy vọng ngươi có thể thi đậu, nhưng ngươi không thể kiểm tra người ta xem xét ngươi bài thi liền muốn tra ngươi, vậy liền quá mức. Hắn đối làm sao bài thi loại hình cách thức đều rốt đặc cán mai, không tìm người tới dạy một chút thật sự là không được. Nguyên bản không muốn đăng môn trung phủ, hiện tại như là đã tới tự nhiên là đến lợi dụng cái này tiện lợi, bớt được bản thân lại nghĩ biện pháp. Lý quản gia trong lòng ngầm cười khổ, xem ra ngươi cũng biết mình thi hương bài danh quá sức, mặt ngoài cười nói. Cái này ngươi yên tâm, lão gia đã nghĩ đến đằng trước, đã phái người đi liên hệ một vị rất nổi danh nhìn tiên sinh. Dữ Khánh vội vàng khoát tay nói. Không cần, tùy tiện tìm là được, không cần dùng nhiều tiền tìm cái gì có danh vọng. Lý quản gia, loại sự tình này há có thể tùy tiện, nếu muốn tìm tự nhiên muốn tìm tốt, người ta nói không sai, người ta cũng không kém tiền, Dữ Khánh không có lý do phản bác đành phải tùy tiện, ngược lại không phải hoa chính mình tiền. Lý quản gia, bất quá cũng không thể cam đoan nhất định có thể mời đến, hắn loại người này không lo không ai thuê, đều là giá cao muốn đoạt lấy, cũng may hắn 2 năm này một mực tại lão gia một vị bằng hữu trong nhà dạy học, hy vọng bên kia có thể xem lão gia mặt mũi dàn xếp một ít. Dữ Khánh đối, giá cao, nhị chữ tương đối mẫn cảm, huống chi có thể làm cho vị này hào phú quản gia nói giá cao, lúc này kinh ngạc nói. Một cái dạy học có lợi hại như vậy, Lý quản gia nghiêm nghị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị tiên sinh này có thể không thể xem thường, nghe nói tự xưng là đem kinh thành quan văn văn đường đều tính toán cái 7-8 phần, cực giỏi về áp đề, chỉ cần ra đề mục giám khảo nhất định dưới, hắn đối ra đề mục giám khảo ra đề mục phạm vi liền có thể trong lòng có cái đại khái. Đây không phải thổi phồng, mà là có chuyện chứng minh thực tế sáng, 8 giới tham khảo cử tử bên trong, hắn chỉ giáo qua 12 người, hắn chỉ giáo qua cử tử có 2 người thi đậu tiến sĩ, 1 người thi đậu theo tiến sĩ. Dứt lời một mặt bội phục bộ dáng, Dữ Khánh nhịn không được vui lên, chỉ giáo qua 12 người, mới 3 người thi đậu, cái này cũng gọi lợi hại. Lý quản gia có chút im lặng, trên dưới dò xét hắn, không biết hắn một cái thi hương kiểm tra hơn 100 tên, ở đâu ra tư cách như vậy chế giễu, mặt mũi đâu. Liền nhịn không được giận dữ nói, công tử, đừng nói 3 cái, bình thường người có thể chỉ giáo ra 1 cái, có thể dạy dỗ 1 cái tiến sĩ đến, đời này ở kinh thành liền không lo chén cơm, liền có rất nhiều người xin nắm con em nhà mình đưa cho ngươi dạy dỗ. Nhiệm kỳ trước thi hội tham khảo cử tử hơn 1.000 người, có thể lên bảng bất quá 200-300 người, trung bình mấy chục thậm chí hơn 100 người bên trong mới có thể kiểm tra ra 1 cái. Hắn chỉ bảo 12 người ở trong liền có thể kiểm tra ra 3 cách, 4 người bên trong liền có 1 cách có thể trúng, xác suất này đã là khá kinh người, đã không phải người bình thường nhà có thể thỉnh lên nhân vật. Nghe hắn kiểu nói này, Dữ Khánh hiểu rõ, xem như khai khiếu yên lặng gật đầu công nhận, nhưng lại hồ nghi nói. Nếu hắn như thế có bản lĩnh, vì cái gì chính mình vẫn là cái tiên sinh dạy học, chính mình kiểm tra cái tiến sĩ làm quan không tốt sao? Thanh cao, không muốn làm quan, Lý quản gia lắc đầu, này ngược lại cũng không phải. Vị tiên sinh kia họ, mình theo nói xuất thân bần hàn, lại là thiếu niên thông minh, 16 tuổi liền thông qua được thi hương vào kinh thành đi thi, kết quả không có có thể thi đậu, thế là liền lưu kinh lại đọc thi lại. Làm sao tại kinh tiêu xài lớn, mới thuận tiện dạy học kiếm chút thu nhập thêm, thế là liền ra chê cười, chính hắn thi rớt, hắn chỉ giáo học sinh lại thi đậu. Có thể là người có mệnh số, 3 năm một giới, hắn liền thi 9 giới chưa thành, chẳng khác gì là theo 16 tuổi kiểm tra đến 40 tuổi, cũng không biết có phải hay không qua tuổi 40 sau khai khiếu, hoặc là lâm vào chững chạc sau đó liền không nữa thi. Sau này hắn quê quán cũng không trở về, nơi đó mỗi tháng phát cho hắn bổng bạc cũng không lĩnh, đều để lại cho trong nhà nghèo hèn vợ, có lẽ là từ cảm giác vô nhan gặp lại quê quán phụ lão. Dĩ nhiên, chính hắn tại kinh dạy học thu nhập cũng đủ làm cho hắn tiêu dao khoái hoạt. Dữ Khánh nghe chật chật không thôi, không nghĩ tới thật là có dạng này chấp mê bất ngộ xà điều, vì một trận khảo thí lại thi nhanh 30 năm, trong đời tốt nhất tuổi tác lại như vậy lãng phí một cách vô ích, mấu chốt là liền nhà cũng không cần, như về nhà mưu cái thiếu làm cái địa phương quan, có này nghị lực cùng khổ tâm vừa lại không cần quan tâm cái gì tên đề bảng vàng, nói không chừng cũng vào kinh thành đứng hàng triều đình. Đêm đó Trung Túc vợ chồng bố trí tiệc tối khoản đãi Dữ Khánh, 2 cái nữ nhi cũng không lộ diện, lý do là khuê bên trong nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Hậu Trung Túc nói là mau mau đến xem Dữ Khánh chỗ ở bố trí như thế nào, bồi tiếp Dữ Khánh cùng một chỗ tản bộ trở về Đông Viện, không có khiến người khác đi theo. Quảng cáo, tư phòng, phòng ngủ, phòng nhìn khắp nơi xem về sau, 2 người cuối cùng lại lượn quanh trở về chính sảnh. Trung Túc tại chủ vị sau khi ngồi xuống, rõ ràng đang tự hỏi cân nhắc cái gì. Dữ Khánh cảm giác vị này không giống như là tới xem một chút đơn giản như vậy. Quả nhiên, Trung Túc vừa mở miệng liền để hắn đau răng. Sĩ Hành, cha ngươi có thể nói qua với ngươi chúng ta hai nhà có việc hôn ước. Dữ Khánh buồn bực không muốn đối mặt cái này, vẫn là tới, nghĩ giả ngu trộn lẫn đi qua cũng khó khăn, vấn đề là hắn không có biện pháp giúp A Sĩ Hành phủ nhận, không có khả năng giúp A Sĩ Hành nói chưa từng nghe qua, chỉ có thể nhắm mắt nói. Biết, Trung Túc lại nói, năm đó ta và ngươi cha từng ước định một vật vì kết hôn tín vật cùng xính lễ, ngươi cũng đã biết. Dữ Khánh hàm hàm hồ hồ hắng giọng, biết, Trung Túc lại hỏi, có thể mang theo xính lễ đăng môn. Hắn không mở miệng được chủ động xin người ta cưới nữ nhi của mình, liền nổi lên này lý do thoái thác đến đây, ngươi như mang theo xính lễ đăng môn, vậy dĩ nhiên là ngươi đi cầu cưới nữ nhi của ta. Dữ Khánh trong lòng có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ muốn nói quên mang. Chuyện lớn như vậy đều có thể giúp A Sĩ Hành quên không thành, cái này cần nắm người nhà họ Trung nhiều không coi là việc to tát, hắn lại không tốt nói A Sĩ Hành đã tàn phế chính mình là thế thân. Hắn cũng không ngốc, từ khi nói ra A Sĩ Hành phụ mẫu sau khi qua đời, đã cảm thấy Trung phu nhân trong ngôn ngữ thái độ biến hóa vi diệu, càng ngày càng không dám nói A Sĩ Hành tàn phế. Có một số việc không phải ngươi nói có cơ hội có thể trị hết người ta liền nguyện ý tin tưởng có thể tốt. Lặng yên về sau, hắn đưa tay tiến vào trong ngực, rút ra chi kia A Sĩ Hành liên tục bàn giao không thể di thất kim loại trục ống, hai tay phụng đến Trung Túc trước mặt. Thấy một lần vật này, Trung Túc trong mắt lóe lên dị dạng quang thải. Cách chương.